Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111, chương 112. Tony chữ số thế giới trải qua nguy hiểm ghi. 6. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, các người tốt khoáng thạch thú. Chúng ta muốn đi máy móc thành đi ngang qua nơi này. Captain America nói đến, không thể không nói Captain America lực tương tác thật sự là bạo biểu. Mới vừa rồi còn rất khẩn trương khoáng thạch thú buông lỏng xuống. Các ngươi là từ Kim Tệ Trấn tới đi. Các ngươi đi lộn chỗ. Nơi này là chúng ta khoáng thạch thú quặng mỏ. Khoáng thạch trấn tại đỉnh núi. Khoáng thạch thú nói đến. Thế nhưng là chúng ta thuận đường đi tới đây nha. Tony nói đến. Cái kia khoáng thạch thú sờ lên đầu của mình. Chẳng lẽ đường lại chặn lại không thành. Lúc này một cái khác khoáng thạch thú vỗ tay một cái nói đến. Ta nhớ ra rồi. Hai ngày trước khai thác mỏ thời điểm giác long trùng kích đưa tới sơn thể lay động. Cho nên bên ngoài thông hướng đỉnh núi đường bị chôn kỹ. Là như thế này à? Cái thứ một khoáng thạch thú nói đến. Sau đó hắn đối với Tony mấy người nói đến. Thực sự không có biện pháp. Các người nếu như nguyện ý ở chỗ này chờ đến tối. Chúng ta trở về trấn bên trên thời điểm có thể mang các người trở về. Vì cái gì hiện tại không? Thể đâu? Tony hỏi. Đó là bởi vì trong động mỏ thông hướng trấn trên mỏ đường là sừng long thú khai thác đi ra. Bọn hắn chỉ có tại sớm muộn đến quặng mỏ đưa đón chúng ta. Khoáng thạch thú nói đến. Thế nhưng là, cái kia không phải liền là sừng long thú sao? Á cổ thú nói chỉ một cái đang ở đụng vách đá chữ số. Thú nói đến. Cái kia là tạm thời tiến hóa khoáng thạch thú, cũng không phải là sừng long thú. Khoáng thạch thú nói đến, quả nhiên, chẳng được bao lâu đầu kia sừng long thú trên người phát ra một trận bạch quang sau biến trở về năm. Cái khoáng thạch thú, nguyên lai là cùng cây nấm thú huynh đệ một dạng tạm thời tiến hóa phương thức nha. Á cổ thú nói đến, chúng ta còn muốn bận bỉu. Các người trước hết ở trong này nghỉ ngơi đi. Trừ này bên cạnh vừa mới mở ra quặng mỏ bên ngoài đều có thể tùy tiện nhìn. Khoáng thạch thú nói. Xong liền đi. Xem ra chúng ta phải chờ thêm một trận. Captain America nói đến. Khắp nơi đều là thạch đầu. Không có gì đẹp mắt. Tony nhìn lướt qua bốn phía nói đến. Thực sự rất nhàm chán nha. Á cổ thú cũng nói đến. Tony một đoàn người ở trong quặng mỏ nhìn một chút về sau liền không có hứng thú gì. Ngồi ở lối vào chờ đợi khoáng thạch thú kết thúc công việc của hôm nay. Thời gian không khô trôi qua. Chờ đợi bên trong thời gian dù sao cũng là cảm giác rất dài. Á cổ thú ngáp một cái. À, còn bao lâu nữa nha? Ta đều buồn ngủ. Đội trưởng, người không mệt mỏi sao? Tony nhìn lấy ở một bên ôm thạch đầu làm sâu ngồi xổm Captain America nói. Đến, Tony, ngươi có cảm giác hay không ta không biết, nhưng là ta phát hiện lực lượng của mình giống như trở nên yếu đi. Captain America buông trong tay, xuống thạch đầu nói đến. Tony một cái giật mình, ngươi nói cái gì xác định sao? Captain America nói đến, mặc dù thể lực và của ta năng lực khôi phục tăng cường, nhưng là đơn thuần phương diện lực lượng trở nên yếu đi. Loại kia thạch đầu ta tại trên địa cầu một cái tay liền có thể bắt lại. Nhưng là bây giờ muốn ôm mới được. Nói hắn chỉ bên kia hắn vừa rồi dùng để rèn luyện chừng bắp. Chân cao thạch đầu, có phải hay không là bởi vì thế giới khác biệt? Đá trọng lượng cũng khác biệt, Tony hỏi. Không, ta có thể cảm giác được. Khối kia thạch đầu cùng trên địa cầu giống nhau lớn nhỏ giống như hòn đá trọng. Captain America nói đến, vậy thật đúng là kỳ quái. Đáng tiếc không có dụng cụ, nếu không nói không chừng có thể làm thí nghiệm. Tony nói đến, bỗng nhiên, mặt đất một trận chấn động, truyền đến lưỡi khoan thanh âm, có phải hay không là sừng long thú đến rồi? Á cổ thú lập tức đứng lên hỏi. Không biết, bất quá nhìn bộ dáng của bọn hắn giống như không phải. Captain America chỉ khoáng thạch thú nói đến, cảm thấy mặt đất chấn động sau khoáng thạch thú nhóm vẫn rất nghi hoặc. Bởi vì khoảng cách này sừng long thú đến thời gian còn sớm một chút. Nhưng là đang nghe lưỡi khoan thanh âm sau bọn hắn liền lộ ra thần sắc khẩn trương. Sau một khắc, một cái giống như cá mập chữ số thú chạy ra khỏi mặt đất. Cùng cá mập bất đồng chính là, cái này chữ số thú bốn chân móng vuốt là tiểu mũi khoan. Khi hắn lỗ mũi vị trí là một cái trước tiên làm với hắn thân thể 1/3 lớn mũi khoan. Là đào đất thú, mọi người cẩn thận, một cái khoáng thạch thú hô lớn, ghê tởm hỗn đản, lại tới đoạt khoáng thạch của chúng ta. Một cái khoáng thạch thú nói biến ra cùng một chỗ to bằng đầu người thạch đầu đánh tới hướng đào. Đất thú, hành vi của hắn kéo theo cái khác khoáng thạch thú. Rất nhiều thạch đầu đánh tới hướng đào đất thú. Đào đất thú đau nhức kêu một tiếng. Mũi khoan chuyển động phóng tới khoáng thạch thú. Sau một khắc rất nhiều khoáng thạch thú bị đánh bay. Đào đất thú không có buông tha cái khác khoáng thạch thú. Không ngừng truy kích cái này cái khác khoáng thạch thú. Tên kia thực sự tốt quá phận nha. Á cổ thú nói đến. Roger, chúng ta muốn trợ giúp khoáng thạch thú bọn hắn. Loại này hành vi phạm tội phát sinh ở trước mặt chúng ta cũng không thể ngồi nhìn bất kể. Tony nói đến, coi như không có sắt thép khôi giáp hắn là như vậy một cái lòng mang chính nghĩa người. Chúng ta cùng tiến lên. Á cổ thú, Captain America nói một bước nhảy đi xuống, cầm lấy bên cạnh thạch đầu đánh tới hướng đào đất thú. Cường đạo, nhìn bên này, á cổ thú cũng tuột xuống. Cỡ nhỏ hỏa diễm, hỏa cầu đập vào đào đất thú con mắt chỗ. Đào đất thú kêu đau đớn một tiếng, nhìn về phía á cổ thú. Sau một khắc đào đất thú ngoặt vào một cái mà, vọt thẳng hướng á cổ thú. Hừ, ta cũng không sợ ngươi. Cỡ nhỏ hỏa diễm liên phát. Hỏa diễm bắn tại đào đất thú trên người, cũng không có tác dụng quá lớn. Đào đất thú tốc độ càng lúc càng nhanh. Mau tránh ra, Captain America nói hướng một bên cuồn cuộn. Á cổ thú vội vàng bổ nhào về phía trước, nguy hiểm càng nguy hiểm hơn tránh khỏi. Trở lại nhìn dưới mặt đất, nơi đó đã xuất hiện một đạo rãnh sâu. Đào đất thú đụng vào vách đá, lưu lại một cái hố. Hắn đi rồi sao? Tony cùng Jarvis xuống tới hỏi. Mặt đất lại là một trận chấn động. Mau tránh ra. Tony cảm giác được không đúng hô lớn. Bọn hắn mới vừa chạy đi. Mặt đất liền bị đào đất thú chui một cái động lớn. Thực rào hoạt, á cổ thú nói đến. Công kích của chúng ta với hắn mà nói không có tác dụng gì. Coi như va chạm vách đá hắn cũng sẽ không ngất đi. Rất khó đối phó nha. Tony nói đến, lúc này bốn cái khoáng thạch thú chạy tới. Nếu như chúng ta tiến hóa thành sừng long thú lời nói ngược lại là có thể cùng hắn đánh một trầu. Nhưng là vừa rồi khai thác mỏ thời điểm nó người hắn đã dùng năng lực này. Chỉ có chúng ta còn vô dụng. Nếu như cần một cái khoáng thạch thú lời nói, ta nghĩ ta cũng có thể. Bánh mật thú nói đến. Bánh mật thú, ngươi không phải dự định tiến hóa thành là giáp trùng thú sao? Jarvis hỏi. Nhưng là bây giờ bọn hắn cần giúp đỡ. Hơn nữa khoáng thạch thú cũng không tệ. Bánh mật thú nói đến. Nếu như ngươi làm quyết định lời nói ta sẽ không phản đối. Jarvis nhẹ gật đầu nói đến. Bánh mật thú nhảy xuống Jarvis đầu vai tiến hóa quang mang. Rơi xuống mặt đất thời điểm. Bánh mật thú đã trải qua tiến hóa thành khoáng thạch thú. Hiện tại chúng ta liền có thể tạm thời tiến hóa thành sừng long thú đi. Khoáng thạch thú nói đến. Cái kia một đám khoáng thạch thú nhẹ gật đầu. Khoáng thạch thú đi đến đám kia khoáng thạch thú bên người. Năm cái khoáng thạch thú tay nắm làm thành một vòng. Sau một khắc quang mang sáng lên. Sừng long thú xuất hiện. Nhìn thấy sừng long thú xuất hiện. Đào đất thú cũng ngừng đối với bốn phía phá hư. sừng long thú giống lên một tiếng, nhanh chân phóng tới đào đất thú. Sừng long thú đụng phải đào đất thú bên cạnh thân, đào đất thú kêu một tiếng, quẳng ngược lại ở trên mặt đất. Sừng long thú nhào tới, đào đất thú trên móng vuốt mũi khoan quay vòng lên, sừng long thú kêu đau đớn một tiếng bị đẩy trở về. Mặt đất lại là một trận lắc lư, hai cái sừng long thú từ vách núi chui ra, nhìn thấy đào đất thú chính phóng tới sừng long thú, hai đầu sừng long thú giống lên một tiếng cùng nhau lao đến. Một trái một phải đụng vào đào đất thú trên người, đào đất thú đau nhức kêu một tiếng, nằm sấp ở trên địa chuẩn bị đào tẩu. Hai cái sừng long thú cũng không có chuẩn bị cho hắn cơ hội này. Há mồm phun ra hỏa diễm đạn, là sừng long thú tất sát kỹ núi lửa đánh pháo. Hai cái hỏa đạn rơi vào đào đất thú trên người, đào đất thú kêu thảm một tiếng, nằm trên đất. Sau một khắc, đào đất thú thân thể giống như là mơ hồ một dạng, tiếp lấy biến thành lấy dòng số liệu bị hai cái sừng long thú hấp thu hết. Cái này còn lại cực ít bộ phận tư liệu tiến nhập khoáng thạch thú hợp thể tiến hóa thành sừng long thú. Khoáng thạch thú nhóm sau khi tách ra, Tony bọn hắn đi tới khoáng thạch trấn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.